Em có thể sẽ không yêu anh. Chương 16, thích. Góc truyện audio.com. Chấm, Vũ Tuệ thích hắn. Sao? Lương Bình khó có thể hình dung được cảm giác của mình khi bản thân nghe được điều Thanh nãi nói. Toàn bộ thế giới của hắn lúc này giống như đã trải qua một hồi tận thế. Hết thảy đều đã hỏng. Đây là chuyện hắn chưa từng dám tưởng tượng qua. Trong suy nghĩ của hắn, không có ai xứng đôi với Vũ Tuệ, bao gồm cả chính bản thân hắn. Bởi vì hành vi mất khống chế như một tên biến thái theo đuôi con gái nhà người ta vô cùng hạ giá. Bị Vũ Tuệ biết được nhất định sẽ chán ghét hắn, xa lánh hắn, chứ đừng nói là sẽ thích hắn. Nhưng mà hắn lại quên, Vũ Tuệ cũng sẽ thích một người nào đó. Chính là cậu đó, Lương Bình học đệ. Khi nghe thấy câu nói đó, trong nháy mắt thế giới của hắn đang lung lay sắp đổ như ngưng lại. Hắn nghĩ mình hỏng mất rồi. Sau khi ngây người một lát, trong thế giới ấy, từ chân núi đến đỉnh núi, thậm chí là những ngõ ngách xấu xí nhất, nháy mắt đều, bụp bụp bụp, vô số nụ hoa hé nở. Sau đó, phanh phanh phanh, những nụ hoa như nổ mạnh, cánh hoa nở bung đầy trời, đầy khắp núi đồi với những sắc màu rực rỡ. Có hoa thơm, có chim hót. Cả thế giới không có cảnh sắc nào đẹp hơn. Hãy tưởng tượng đến những cơn mưa hoa anh đào. Siêu sinh luôn á. Vũ Tuệ thích Lương Bình. Chỉ cần nghe người khác nói như vậy, hắn đã vui đến mức khó có thể giữ được vẻ bình tĩnh trên mặt. Tự đáy lòng bật cười vui vẻ. Nếu Đồng Bình nhìn thấy anh ta có lẽ sẽ ghét bỏ mà. Èo, một tiếng sau đó nói. Chú mày đang nghĩ gì mà cười kinh tởm vậy? Nếu Vũ Tuệ thực sự hắn cảm thấy mình thực sự không ngại bị Đồng Bình chê cười. Ngay sau khi sự vui mừng như điên qua đi, trái tim đột nhiên sinh ra cảm giác đau đớn. Có một cảm giác bị kẹp giữa vui mừng và đau thương. Bởi vì hắn biết, mặc dù nội tâm hắn vì một câu nói mà nhấc lên sóng thần dữ dội, nhưng hắn biết tất cả, bởi vì ánh mắt hắn luôn dõi theo cô nên hắn biết. Hắn đều biết, Vũ Tuệ không có khả năng là người viết thư đe dọa cho Thanh nãi. Cho nên cũng không có khả năng Vũ Tuệ thích hắn. Cho tới nay, người điên cuồng mê luyến chỉ có một mình hắn tình nguyện. Nhưng trước kia hắn cảm thấy mỗi ngày có thể đưa Vũ Tuệ về nhà. Ở phía sau trộm ngắm nhìn cô. Dùng hết khả năng bảo vệ cô, không để cô bị thương tổn bởi bất kỳ điều gì. Hắn cũng đã cảm thấy thỏa mãn. Nhưng bởi vì nghe được Thanh nãi nói vậy, lần đầu tiên hắn cảm thấy thế giới của hắn bắt đầu nứt toạt. Xuất hiện vô số khe hở. Sau đó nhiều hạt giống được thả vô ươm mầm. Hơn nữa chúng nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Vì thế hắn cũng cầu mong xa vời một chút. Rồi bởi vì cầu không được mà cảm thấy đau khổ. Vũ Tuệ có thể thích Lương Bình sao? Không cần phải nhiều như Lương Bình thích cô. Chỉ cần một chút là tốt rồi. Linh hồn của hắn bởi vì ý niệm này mà run rẩy. Được mùi hương của Lương Bình vây quanh. Thật là tốt. Vũ Tuệ dán mặt vào ngực hắn. Nghe tiếng tim đập kịch liệt của hắn. Hít sâu một hơi. Hơi thở ấm áp sạch sẽ của Lương Bình kề sát da thịt lạnh băng đối lập của cô. Thông qua hô hấp của cô, tiến vào trong phổi, làm Vũ Tuệ cảm thấy từ trong lòng đến bên ngoài như được sưởi ấm. Mặc dù khi bị Thanh nãi đánh đập lên người cũng không làm cô cảm thấy bi thương chút nào. Nhưng mà giờ phút này, cảm nhận được độ ấm từ hắn, Vũ Tuệ đột nhiên mấp máy môi. Lệ nóng doanh tròng, tay cô nắm chặt lấy vạt áo hắn, chôn mặt vào đó. Lương Bình, Lương Bình, Lương Bình, Lương Bình, Lương Bình, Lương Bình, Lương Bình. Bước chân Lương Bình hơi dừng lại, bả vai người trong lòng hơi run run. Sự ấm áp thẩm thấu qua áo sơ mi của hắn làm hắn cảm thấy mình sắp điên rồi. Sự tàn bạo tỏa ra bốn phía, mặt ngoài bình tĩnh. Nội tâm đang sinh động nhốn nháo cũng lạnh dần. Trái tim cảm giác đau ê ẩm, càng nhiều hơn cả tâm trạng vui mừng. Phòng y tế vẫn chưa có người đi làm. Nhưng cũng may là vì đề phòng nên cửa phòng y tế luôn mở. Đuổi đám học sinh trốn trong này ngủ. Lương Bình đặt Vũ Tuệ lên giường bệnh. Cũng không nhìn mặt cô. Xoay người đi đến quầy thuốc lấy từ trong tủ ra một ít thuốc. Đi đến trước mặt Vũ Tuệ. Ngồi quỳ xuống. Động tác rất cẩn thận. Giống như đang đối xử với một bức tượng búp bê sứ. Biểu cảm bình tĩnh giống như chỉ là đang giúp đỡ bạn học bình thường. Yên tâm đi, hắn bình tĩnh nói. Những lời thanh nãi học tỷ nói. Một chữ tôi cũng không tin. Đương nhiên bao gồm cả câu nói cô thích hắn kia. Cho nên cô không cần cảm thấy không được tự nhiên. Vũ Tuệ sửng sốt một chút. Miệng nhếch lên. Đang muốn nói chuyện thì cửa phòng y tế bị đẩy ra. Vũ Tuệ. Mỹ Trì ôm đồng phục thể thao của Vũ Tuệ đi vào. Lương Bình đứng dậy đi ra ngoài. Vũ Tuệ đã thay bộ quần áo ướt sũng. Làn da vốn trắng nõn. Thanh tú lúc này lại xuất hiện các vết xanh tím. Nhìn rất ghê người. Dù chỉ nhìn thấy vết thương trên một cánh tay. Mỹ Trì tức giận mắng. Thật quá đáng. Không ngờ họ lại làm như thế. Cứ tưởng lời đồn thổi là phóng đại. Kết quả là bọn họ căn bản đã xấu xa từ trong xương rồi. Hôm qua còn là bạn bè thân thiết. Nhưng hôm nay lại dùng những lý do không thể giải thích được đi đánh người. Cái này mà gọi là bạn bè gì? Đều chỉ là vết thương ngoài da thôi. Xin lỗi, Mỹ Chi, Vũ Tuệ nói. Bởi vì cô nên Mỹ Chi mới quen biết với mấy người thanh nãi. Mỹ Chi lắc đầu nói. Tóm lại là về sau trách xa bọn ho ra. Nhưng mà không phải thanh nãi ở ngay cạnh nhà cậu sao? Phải làm sao bây giờ? Cậu đừng lo, không có chuyện gì đâu. Vũ Tuệ nói, đám thanh nãi là dạng người gì trong lòng cô rõ ràng. Làm bạn của bọn họ, cho dù chỉ là bạn bè bình thường thì làm không tốt cũng sẽ bị liên lụy. Chỉ là trong thời gian dài cần theo dõi một người. So với việc lén lút theo dõi, âm thầm tiến hành thì trực tiếp trở thành bạn bè của đối phương là đơn giản nhất. Nhưng có đôi khi kế hoạch không tránh khỏi biến hóa. Cô dự đoán được Chi Giai sẽ bị thanh nãi động tay. Nhưng bí mật về chiếc vòng cổ bị phát hiện quả là ngoài dự đoán của cô. Đồng phục thể thao cũng giống như cặp sách, đều được nhà trường phát cho. Khi học thể dục hay có đại hội thể thao thì học sinh mới mặc chúng. Nói cách khác, mỗi học sinh đều sẽ có một bộ đồ dự trữ trong trường. Hiện tại thời tiết vẫn còn se lạnh. Học sinh vẫn đang mặc đồng phục mùa xuân. Mà đồng phục thể thao này có quần dài. Vừa vặn che khuất được những mảng xanh tím trên người Vũ Tuệ. Nhưng một ít vết thương trên mặt lại không che được. Lương Bình vẫn đang đứng dựa người bên ngoài phòng y tế. Nghe được tiếng mở cửa liền ngẩng đầu nhìn qua. Trong nháy mắt Vũ Tuệ vội vàng cúi đầu. Để tóc che khuất dấu vết trên mặt cô. Nhưng mà Lương Bình vẫn thấy được. Tay nắm di động siết chặt. Hắn lại tiến vào phòng y tế lấy một cái khẩu trang đưa cho Vũ Tuệ. Đã giúp cậu xin nghỉ. Hôm nay cậu có thể về nhà nghỉ ngơi. Vũ Tuệ cầm lấy khẩu trang đeo lên. Cảm ơn lớp trưởng. Vũ Tuệ, một mình cậy có ổn không? Mỹ Chi lo lắng hỏi. Không, sao? Nhà cậu chỉ có một mình cậu. Cho nên tôi đã nói cô sẽ đưa cậu về một chuyến. Tôi là lớp trưởng, cũng không còn cách nào khác. Lương Bình nói xong, xoay người rời đi, cũng không để cô cự tuyệt. Đi thôi, vậy mình đi trước. Vũ Tuệ tạm biệt Mỹ Chi, bởi vì mắt cá chân bên trái bị thanh nãi đã bị thương, nên đành phải khập khiễng nhảy từng bước nhỏ để đuổi theo Lương Bình. Mỹ Chi đứng tại chỗ, nhìn Lương Bình dáng người cao lớn thẳng tắp, và bóng dáng cố gắng từng chút đuổi theo Lương Bình. Ngay sau đó lại nhìn Lương Bình chần chờ một chút vươn tay ra, xóa bỏ khoảng cách giữa hai người. Đỡ lấy cánh tay Vũ Tuệ. Mỹ Chi nghiêng nghiêng đầu. Trong mắt có một tia hoang mang. Bởi vì chuyện buổi sáng hôm nay. Lời đồn đãi trong trường học đã bay đầy trời. Nơi Vũ Tuệ và Lương Bình đi qua đều có những ánh mắt khe khẽ liếc dõi theo. Chi Giai nhìn Lương Bình đỡ Vũ Tuệ đi. Không cam lòng cắn môi. Chẳng lẽ Vũ Tuệ bỏ bùa Lương Bình sao? Rõ ràng là sự thật vô cùng rõ ràng như vậy. Chứng cứ cũng chính xác. Nhưng mà hắn vẫn lựa chọn làm như không thấy. Một lòng cho rằng Vũ Tuệ vẫn là bộ dáng hoàn mỹ mà hắn luôn cảm nhận sao? Là bởi vì với hắn mà nói, không tận mắt nhìn thấu, tự tay nghe được, thì lực đả kích cũng không đáng bao nhiêu ư. Chi Giai cắn móng tay. Nhìn bộ dáng cầu người bảo vệ của Vũ Tuệ, chỉ cảm thấy vô sỉ tận cùng. Nếu có thể để Lương Bình chính tay nghe được những điều buổi sáng hôm đó Vũ Tuệ nói với cô ta thì tốt rồi. Cách chương.